Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, xung đột. Linh tộc, cho tới nay đều là bị thần giới ức vạn sinh linh trở thành vực ngoại dị tộc. Đây là một cái nghĩa xấu xưng hô. Phù Phong Hằng một mực thật sâu coi đây là hổ thẹn. Nhưng là linh tộc mặc dù cường đại, nhưng là linh giới cùng thần giới so sánh, lại đích thật là một cái man di chi địa. Đây là liền Phù Phong Long đều không thể phản bác sự thật. Cho nên Phù Phong Long trong lòng lại là tự ti, vừa ghen tị thần giới đất rộng của nhiều. Loại này phức tạp tâm thái, nhường Phù Phong Hằng trở nên cực kỳ cực đoan. Được người xưng là chưa khai hóa dã man nhân, chính là Phù Phong Long vảy ngược. Phù Phong Long nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thần sắc trở nên âm trầm vô cùng. Quay người nhìn về phía Tiêu Cửu Tư, mặt không biểu tình, thanh âm hắn bên cạnh âm trầm nói: ngươi là người phương nào, cũng dám xen vào việc của người khác? Tiêu Cửu Tư thản nhiên nói: Tử Vi Thần Đế tứ đệ tử, Tiêu Cửu Tư. Lời vừa nói ra, lập tức trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn, đám người ồn ào. Trước đó tại Cực Linh Thành cái khác địa phương, những cái kia siêu cấp thế lực chiếm cứ địa phương, không ít người đều là lúc trước thần triều đại hội gặp qua Tần Đình. Cho nên không ngừng có người đến đây bái kiến Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư. Nhưng là tại thành Bắc Chi Địa, đều là một cái thế lực nhỏ hay là tán tu, địa vị hèn mọn, tự nhiên là chưa từng gặp qua Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư. Cũng không nhận ra hai vị này chính là thần đế hai vị đệ tử. Trước đó chỉ là nhìn thấy Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư mặc bất phàm, sau lưng lại là đi theo mấy cái khí tức thâm hậu tùy tùng. Còn tưởng rằng là nhà ai thế gia đại phiệt quý công tử đến đây tìm cái thú vị. Không nghĩ tới lại là thần đế đệ tử. Hơn nữa còn là thần đế tứ đệ tử. Tiêu Cửu Tư, chung quanh tán tu lập tức kích động, thần sắc phấn chấn. Kích động nhìn xem Tiêu Cửu Tư, cao giọng nói: Tiêu công tử, là Tiêu công tử, gặp qua Tiêu công tử. Mặc dù tại thần giới những cái kia đại thế lực, thế gia môn phiệt trong mắt, Tiêu Cửu Tư bất quá là một cái may mắn, một cái lớp người quê mùa. Bọn hắn cũng xưa nay là xem thường Tiêu Cửu Tư, nhưng là tại tán tu xuất thân thần linh, tu sĩ trong mắt, Tiêu Cửu Tư chính là một cái truyền kỳ. Xuất thân tán tu, nhưng lại là chỉ dựa vào tự mình, tại thần giới xông ra một cái đây lớn tên tuổi. Năm đó sức một mình đối kháng Quý thị nhất tộc, không rơi vào thế hạ phong. Bực này nhiệt huyết sự tích, không biết rõ khích lệ bao nhiêu tán tu. Sau đó tức thì bị thần đế chú ý, được thu làm môn hạ đệ tử, trở thành là thần đế tứ đệ tử. Chính là thần giới địa vị tôn quý nhất mấy vị một trong. Có thể là nói đem sự tình vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mặc dù nói những năm gần đây Tiêu Cửu Tư tại thần đình mấy vị điệu thấp, cơ hồ không ở bên ngoài đi lại, nhưng là sự tích của hắn lại là một mực lưu truyền xuống tới. Khích lệ nhất đại lại một đời tán tu, Tiêu Cửu Tư tồn tại, liền đại biểu một cái khả năng, một cái tán tu cũng có thể ra mặt, tán tu cũng có thể trở thành thần giới đại nhân vật khả năng. Tiêu Cửu Tư, có thể nói là tất cả tán tu thần tượng. Nhìn xem chung quanh thần sắc sùng bái kích động tán tu, Tiêu Cửu Tư trong lòng cũng là cực kỳ kích động, thần sắc động dung vô cùng. Hắn mặc dù bị thần đế thu làm đệ tử, nhưng lại không được coi trọng. Thần đình bên trong cũng là có không ít người xem thường tự mình. Những năm gần đây có thể nói là ăn lấy hết nhân gian ấm lạnh. Bây giờ nhìn thấy tán tu như thế ủng hộ tự mình, đối với mình như thế sùng bái, Tiêu Cửu Tư cũng là cảm động không thôi. Tiêu Cửu Tư trong lòng cũng là sinh ra một cỗ sứ mệnh cảm giác, nhất định phải là bị người lấn ép tán tu làm chủ. Phù Phong Hằng cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp được thần đế đệ tử, thần đế tứ đệ tử. Phù Phong Hằng trong lòng cười lạnh, hắn cũng mặc kệ cái gì thần đế tứ đệ tử, hắn chính là linh tộc, không nhận thần đình quản hạt, thần đế tứ đệ tử lại có gì phương. Lại nói, đối với những này tại hưởng dự thần giới chư thiên vạn giới thần đế đệ tử, Phù Phong Long trong lòng một mực là chẳng thèm ngó tới, nhưng lại hết sức ghen tị. hắn một mực là cho là mình thiên phú xa xa muốn so những cái này sinh hoạt tại ấm trong phòng thần đế đệ tử mạnh hơn nhiều. Chỉ cần mình có thể nghiền ép những này thần đế đệ tử, như vậy tự mình thanh danh liền có thể truyền khắp toàn bộ thần giới. Phù Phong Long cười lạnh nói, thần đế tứ đệ tử lại như thế nào? Ta chính là linh tộc, không nhận thần đình quản hạt, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu Cửu Tư mặt không biểu tình, thản nhiên nói, nơi này là thần giới, liền muốn tuân thủ thần giới quy củ. Linh tộc, bất quá là vực ngoại dị tộc thôi. Phù Phong Hằng nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói, cũng nói thần đế đệ tử chính là chư thiên vạn giới tuyệt cao nữa là kiêu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Dứt lời, Phù Phong Hằng quanh thân bỗng nhiên hiện ra 8 đạo linh văn. Mỗi một đạo linh văn cũng mỗi một đạo đều dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Phác họa ra đủ loại huyền diệu thâm ảo phù văn, như là viễn cổ man hoang đại địa, cùng nhau hướng về Tiêu Cửu Tư trấn áp tới. Liền liền Tần Đình cũng nhịn không được hai mắt nhắm lại. Những này vực ngoại dị tộc quả nhiên là ương ngạnh đã quen, lại là dám ở cực linh thành bên trong trực tiếp động thủ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.